Hoắc tổng truy thê, chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 294 Ôn Noãn ngẩn người. Mặt mày Bạch Phi trông sung sướng hẳn. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nghe nói cô bồ nhí kia còn là bảo mẫu nhỏ của nhà họ Kiều nữa. Chắc là thoáng trong phương diện kia lắm nên đàn ông mới thích. Bạch Phi nói đến tận nửa đêm. Ôn Noãn không dám nghe tiếp. Lát nữa tớ còn có việc. Đi trước nhé. Bạch Phi lo lắng. Tối mai nhớ đến chơi nha. Tớ sẽ gửi định vị chỗ hẹn qua Zalo cho cậu. Ôn Noãn xua xua tay. Cô nhớ kỹ chuyện này. Tối hôm sau cô quay về căn hộ cố ý thay váy. Cô mặc một chiếc váy dài màu xám khói. Khoác áo mỏng bên ngoài. Ôn Noãn vén mái tóc màu trà lên. Khí chất xuất trần tựa tiên nữ. Thế nhưng cô đi vào phòng bao. Mọi người lại trở nên im lặng. Ánh mắt rất bất thường. Ôn Noãn thấy lạ. Đợi đến khi nhìn rõ thì cô mới thấy một người ngồi trong góc phòng. Hoắc Minh. Anh mặc quần tây màu da cùng chiếc áo sơ mi màu xanh đậm. Rõ ràng là mới từ một trường hợp trang trọng nào đó đến đây. Ôn Noãn căng ra đầu. Nhìn về phía Bạch Vi. Không. Phải. Đã. Bảo. Là. Anh. Sẽ. Không. Đến. À. Ôn Noãn nhìn sang. Bạch Vi chỉ ước có thể bỏ chạy. Sao cô ấy biết được vị Phật lớn này sẽ tự dưng xuất hiện chứ? Rõ ràng là Hoắc Minh đâu có quan tâm Diêu Tử An. Cũng vì áy náy nên Bạch Vi xếp cho Ôn Noãn một chỗ cách Hoắc Minh rất xa. Nhưng không cản được tác phong khác người của Hoắc Minh. Ôn Noãn vừa cởi áo khoác ngồi xuống. Hoắc Minh đã đi tới. Hơi nâng cằm, người bên cạnh Ôn Noãn cũng rất thức thời nhường chỗ. Hoắc Minh chẳng hề kiêng dè ngồi bên cạnh Ôn Noãn. Hầu như tất cả mọi người trong phòng bao đều biết bọn họ đã từng hẹn hò. Vì vậy đều câm như hến. Hoắc Minh trông rất nhàn nhã. Anh dựa vào ghế sofa. Ung dung hỏi Ôn Noãn. Dạo này khỏe không? Ôn Noãn nhìn chằm chằm vào màn hình LCD. Cố gắng nói chuyện với anh bằng giọng điệu thoải mái nhất. Cô không muốn tỏ ra mất tự nhiên. Như vậy chỉ càng khiến anh nghĩ cô chưa buông bỏ được. Cũng tạm. Hoắc Minh cười nhạt, cách chương.